Nhưng tổng thể anh ta lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Bỗng nhiên, Ôn Thục Nhi lại đứng bật dậy. Không phải, tôi không phải là một đứa trẻ. Nói xong, cô dậm chân, huỳnh huých, chạy ra ngoài. Không bao lâu sau lại, huỳnh huých, chạy trở về. Cô giơ lần lượt thẻ căn cước công dân đã được cấp ra trước mặt Hoắc Kiến Phong và Hoắc Tuấn Nghĩa. Hai người nhìn xem, tôi đã 20 tuổi. Học đại học năm thứ 3 rồi. Không phải là đứa trẻ nữa. Hoắc Tuấn Nghĩa không nói gì. Lời nói của Kiến Phong rõ ràng là có ý bao che. Nhưng ngay cả lời nói có ý tốt hay xấu, đứa trẻ này còn không phân biệt được. Không phải là đứa ngốc thì còn là cái gì chứ? Anh ta nhìn lướt qua thẻ căn cước công dân trong tay Ôn Thục Nhi. Khóe miệng giật giật. Tôi thấy thật đúng là nhìn cô giống hệt bức ảnh chụp cô ở trong thẻ căn cước. Xấu xí y hệt nhau. Cách chương.